tối cường thần thoại đế hoàng, chương 148, hung ma kinh thành, góc truyện audio.com. Nhìn lấy hình tượng hắc bạch vô thường kinh dị cùng thập tam trưởng lão bộ dáng thê thảm, bọn hắn kém chút ra đầu nổ tung, từ lòng bàn chân bốc lên một luồng hơi lạnh, xuyên qua thiên linh cái, da gà không khỏi xông ra. Quỷ a, thập tam trưởng lão, mau buông thập tam trưởng lão ra, chúng nó đến cùng là người hay là quỷ? Một đám đệ tử thần kiếm đường khẩn trương hô nói, ý đồ lấy số lượng dọa lui hắc bạch vô thường, nhưng mà hắc bạch vô thường đều là siêu cấp cao thủ địa tiên cảnh tam tầng, làm sao có thể bị một bầy kiến hôi dọa chạy? Thất gia, chúng ta đem bọn hắn đều giết đi. Hắc vô thường nhe răng cười nói. Bát gia nói đến chính là hợp ý ta, vừa vặn đem bọn hắn luyện chế thành lệ quỷ. Bạch vô thường đồng dạng cười tàn nhẫn nói. Truyền thuyết, bạch vô thường tên là Tạ Tất An, hắc vô thường tên là Phạm Vô Cứu, cũng được xưng là thất gia, bát gia. Hai người thuở nhỏ kết nghĩa, tình như thù túc. Một ngày bát gia bởi vì hà thủy tăng vọt mà chết đuối, thất gia dưới cơn bi thống liền cũng treo cổ tự sát theo, cho nên dân gian mới xưng hắc bạch vô thường là điếu tử quỷ. Diêm Vương niệm tình bọn họ tình thâm ý trọng mới cho bọn hắn chức vị quỷ sai. Từng có người nói, Tạ Tất An chính là tạ ơn thần minh thì Tất An, Phạm Vô Cứu chính là người phạm pháp không cứu. Hắc bạch vô thường chính là một loại quỷ có tình nghĩa, đương nhiên bọn hắn chỉ để ý lẫn nhau, mà đối với địch nhân lại cực kỳ tàn nhẫn. Luyện thành lệ quỷ, nghe được bạch vô thường nói, chúng đệ tử càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, hắc vô thường bỗng nhiên đưa tay ra, một thanh cự đại liêm đao tản ra hắc khí quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, phốc thử một tiếng, hắn liền trực tiếp cắt lấy đầu của thập tam trưởng lão. Bạch vô thường hai mắt chợt trợn, quỷ dị một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó một tia ánh sáng từ trong thi thể thập tam trưởng lão bay ra, rơi vào trong miệng bạch vô thường, một màn này thấy để các đệ tử trái tim bịch bịch nhảy lên. Vạn vật đều có linh, linh hồn thập tam trưởng lão bị bạch vô thường nuốt vào, liền cơ hội chuyển thế đều không có. Giết thập tam trưởng lão về sau, hắc bạch vô thường liền cười gằn hướng chúng đệ tử đánh tới. Màn đêm phía dưới, Hạ Vân Thành thần kiếm đường phân đà liên tiếp bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến cho bách tính tu sĩ bên trong phương viên 10 dặm không rét mà run, cũng kinh động đến từ quỷ khốc cùng thành chủ. Vô thường vừa ra, gió tanh mưa máu hiện. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân mang theo Hạo Thiên Khuyển đi ra khỏi khách phòng, bên cạnh Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly cũng ra khỏi phòng. Thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không? Đắc Kỳ quan tâm hỏi. Tối hôm qua bởi vì gặp phải tập kích tường phòng đều bị nện sập cho nên trưởng quỹ mới lâm thời vì Tần Quân đổi một gian phòng khác, mà chuyện này cũng làm cho đám khách nhân ở trong Du Long khách sạn lòng người bàng hoàng. Đương nhiên ngủ ngon, Tần Quân tâm tình sảng khoái, bởi vì tối hôm qua hắc bạch vô thường đã bẩm báo cho hắn biết thủ phạm thật sự phía sau màn là ai, cũng đem đối phương toàn bộ giết sạch. Tuy rằng ngay từ đầu hắn có chút không đành lòng, thế nhưng rất nhanh liền thoải mái, nơi này chính là thế giới người ăn người, người nếu như nhu nhược liền sẽ bị một mực ức hiếp. Xem đi, người đắc tội quá nhiều người, ngủ đều không an ổn a. Đắc Kỳ che miệng cười nói, trong lời nói trêu. Góc truyện audio.com, tức để Tần Quân bĩu môi, người thì biết cái gì, người trong giang hồ thân bất do kỳ a. Ba người một chó tán gẫu đi xuống thang lầu, giờ phút này Du Long khách sạn đã bị quan binh phong tỏa, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ông trời của ta, thần kiếm đường phân đà lại trong vòng một đêm bị người ta bưng. Đúng vậy a, nghe nói toàn bộ trong phủ tất cả đều là thi thể tử tướng thê thảm, hai mắt chợt trợn. Y muốn hay không dọa người như vậy, là thật nghe nói người phụ cận nơi đó tối hôm qua đều nghe được tiếng kêu thảm thiết còn giống như có tiếng quỷ khóc. Quỷ khóc, chẳng lẽ là ma đạo tu sĩ? Chỉ có ma đạo mới có thể chạm đến quỷ đạo, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà bọn quan binh thì tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó, chẳng diện có chút hỗn loạn. Tại lầu một Cổ Tuân bọn người vừa nhìn thấy Tần Quân đi xuống liền vội vàng chen chúc tới, Tần Vân hoảng sợ nói. Thần kiếm đường phân đà bị người huyết tẩy, hơn nữa còn không biết là ai làm, Hạ Vân Thành quá nguy hiểm, nghe nói khả năng có ma đạo cường giả chui vào bên trong. Đừng lo lắng, thần kiếm đường khẳng định sẽ phái cường giả tới điều tra. Cổ Tuân an ủi nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Hạ Vân Thành thần kiếm đường phân đà thế nhưng là có cường giả hóa hư cảnh đỉnh phong tọa chấn, trong phủ cao thủ thuế phàm cảnh một nắm lớn, kim đan cảnh càng nhiều vô số kể, một thế lực dạng này lại bị người trong một đêm tận diệt, hơn nữa địch nhân còn không có để lại một bộ thi thể cuột, thậm chí chiến đấu còn tại trước khi từ quỷ khốc chạy đến kết thúc, có thể nói thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch trên mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng, về phần những người khác tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chính ma bất lưỡng lập tại bên trong Hạ Vân Thành cất giấu hung ma, ai có thể bình thản ung dung. Hạo Thiên Khuyển không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, trong mắt đều là vẻ hiếu kỳ cùng kính nể, không nghĩ tới Tần Quân thu phục hai tôn quỷ thần lại khủng bố như thế. Lại nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bọn người, nó bỗng nhiên ý thức được Tần Quân đã lông cánh đầy đủ. Chỉ là sức mạnh nắm trong tay của hắn cũng đủ để ngang dọc hoàng triều bất luận cái châu phủ nào. Đương nhiên muốn tại bên trong hoàng triều hoành hành bá đạo, vẫn là kém một chút, hoàng triều cao đoan chiến lực không thể so với Thái Bạch Kim Tinh kém hơn, mà lại nói quân đội nhiều vô số kể, chỉ là dùng nhân số đều có thể đè chết người. Thần kiếm đường phân đà treo, vậy chúng ta Tiềm Long hội vũ trận đấu làm sao bây giờ? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Yên tâm đi, thần kiếm đường sẽ sớm phái người đến, sẽ không ảnh hưởng trật tự trận đấu. Cổ Tuân lắc đầu nói. Tần Quân không khỏi hoảng nhiên, tâm tình lần nữa dễ dàng hơn. Hắn nhưng là không lo lắng thần kiếm đường có thể điều tra đến trên người hắn, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng một tu sĩ kim đan cảnh nho nhỏ có thể diệt đi một cái thần kiếm đường phân đà, mà lại nói còn không có người thấy qua hắc bạch vô thường, người thấy qua đều đã chết. Lần này Tiềm Long hội vũ thật sự là không yên ổn. Tông Ngạn lắc đầu cảm thán nói, Diệp Hiên ba người đi theo gật đầu, ngược lại Trúc Nghiên Khanh thì nhìn chằm chằm Tần Quân có chút suy nghĩ, tối hôm qua nàng vừa lúc ở trước bệ cửa sổ thấy được hình ảnh không nên nhìn thấy. Góc truyện audio.com, tuy nhiên nàng cũng không có nói ra, mà là chôn giấu trong lòng của mình. Cùng lúc đó, khoảng cách bên ngoài Du Long khách sạn 3 dặm chỗ dịch truyền quảng trường, một đám tu sĩ thần kiếm đường liên tiếp từ bên trong truyền tống môn đi ra. Từ Quỷ Khốc cùng thành chủ đều một lượt ôm lấy quyền đầu hôn nói. Tham kiến phỉ trưởng lão, cầm đầu thần kiếm đường trưởng lão chính là ngũ trưởng lão phỉ Ngọc Thụ, chính là một trong những trưởng lão ngày đó bình luận Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, có được tu vị địa tiên cảnh nhất tầng, tướng mạo tuấn Mỹ, rõ ràng am hiểu chú nhan thuật. Phỉ Ngọc Thụ sắc mặt nghiêm trọng, hắn phất tay nói. Từ đại nhân không cần đa lễ. Về phần thành chủ Lạc Yên Thành thì bị hắn không nhìn, địa vị chênh lệch quá lớn, hắn không có chút nào hứng thú để ý đối phương. Thần kiếm đường bên trong tu sĩ thế nhưng là cùng quan chức đụng vào nhau, phỉ Ngọc Thụ chức quan so với Từ Quỷ Khốc còn cao hơn nhất giai. Dưới tình huống bình thường, phỉ Ngọc Thụ sẽ không tự mình xuất động, nhưng lần này tình huống quá mức đặc thù cho nên thần kiếm đường liền phái hắn ra, chiến lực của hắn không kém chút nào Từ Quỷ Khốc. Các ngươi có tra được cái gì không? Phỉ Ngọc Thụ trầm giọng hỏi. Phân đà bị tàn sát, có thể nói là có người cố ý khiêu khích thần kiếm đường, tin tức muốn cản cũng đỡ không được, đoán chừng không cần mấy ngày sẽ huyên náo toàn bộ hoàng triều đều biết. Cách chương.